dù gì tuổi ông cũng đã cao. Cháu gái hiện giờ vẫn chưa rõ có thể tỉnh lại hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net